Trọng sinh nam thần quốc dân, từ gia, ngoan sẽ có thưởng. Chương 41, người xem đầu tiên. Gocchuyenaudio.com. Lượt xem của video này là không. Thậm chí số người đang xem cũng chỉ có một. Một mình Đinh Dương, một người thả tim cũng không có. Phạt nhìn thật lẻ loi. Thật đáng thương, nhưng Đinh Dương không quan tâm những thứ này, điều anh ấy để ý là nội dung video. Hơn nữa anh ấn vào video, chưa có ý định thoát ra. Trong tai nghe đột nhiên vang lên tiếng nhạc nặng nề. Dọa Đinh Dương tí thì nhảy dựng lên. Khi anh ấy hoàn hồn lại, tiếng nhạc ấy khiến người ta cảm thấy cô đơn lạnh lẽo. Càng nghe càng thấy da đầu tê dại, cùng với âm thanh ấy. Hình ảnh dần hiện lên màn hình, thấp thoáng thấy bóng dáng một chiếc chiến hạm cực lớn đang chậm rãi di chuyển. Nó còn chưa xuất hiện toàn cảnh mà đã chiếm cứ cả màn hình. Đinh Dương không mở full màn hình, nhưng nhìn thấy tình hình này thì con người hơi hít lại. Nhanh chóng mở full màn xem tiếp, anh ấy rất chịu chơi, mua hẳn máy tính bản hiện đại, màn hình rất lớn, tầm 32 inch, không nhỏ như màn hình máy tính. Vừa đủ cảm nhận được sự khổng lồ của chiến hạm, còn chưa xuất hiện đầy đủ mà đã mang đến sự choáng ngợp như vậy. Không khỏi khiến Đinh Dương nín thở mong chờ. Chiếc chiến hạm này vô cùng chân thực đến nỗi khi kéo ống kính ra xa, khi nó nhô lên được một đoạn, Đinh Dương mới nhìn ra nó đang di chuyển. Nó rất lớn, cho dù ở trong màn hình máy tính nhưng Đinh Dương cũng cảm thấy sự to lớn làm người ta không tưởng tượng nổi. Khi ống kính từ từ rời xuống, phía dưới chiến hạm dần hiện lên khung cảnh một hành tinh. Hình ảnh được zoom lên, thành phố vừa xuất hiện thì âm nhạc thoáng dừng lại, lần nữa vang lên đã đổi thành loại nhạc mang lại cảm giác khoan khoái. Sự thay đổi ấy không hề đột ngột chút nào, khi thành phố hiện lên rõ ràng thì xuất hiện một dòng phụ đề ngắn ngủi. Chỉ có bốn chữ, đạo diễn, hoàng đế. Thì ra người chế tác video này tên là Hoàng đế, nhìn qua cũng có thể thấy, đến tên tác giả còn đặt là Hoàng đế, thật khí phách, kiêu ngạo, suy nghĩ này lóe lên trong đầu Đinh Dương, sau đó anh ấy dòng phụ đề tiếp theo làm cho ngẩn người. Hóa ra đây là tác phẩm của kỹ xảo điện ảnh dù sao cũng là già, nhìn một cái là ra. Nhưng cảnh tượng ở đô thị này không nhìn ra chút dấu vết kỹ xảo nào cả. Cảm giác vô cùng chân thực, không có chỗ nào cảm thấy không ổn hay giả tạo. Từ đầu tới cuối đều khiến người xem cảm thấy tác giả rất tỉ mỉ. Hiệu ứng này, nhất định là tác phẩm lớn. Đây là phim điện ảnh mới ra năm nay ư, Đinh Dương nhất thời phấn chấn. Chăm chú ngồi xem, thời lượng video là một tiếng. Anh ấy càng xem càng cảm thấy da đầu tê dần, đây đâu phải phim điện ảnh, rõ ràng là một bộ phim nhiều tập, phim dài tập dùng kỹ xảo. Trong đầu Đinh Dương hiện lên 6 chữ này, vốn dĩ chế tác video đã không dễ dàng, tiền vốn rất cao, sử dụng công nghệ giống như phim họa hình hoặc trò chơi. Cho dù chỉ một bộ phim điện ảnh cũng cần tiêu tốn một khoản tiền khổng lồ vào khâu chế tác hình ảnh. Cho nên điện ảnh cũng không dùng nhiều, mà bộ phim dài tập trước mắt, cả một bộ phim, một tập phim đã tiêu tốn tiền bạc gần như một bộ phim điện ảnh. Công ty nào não tàn đi làm chuyện thế này? Nhưng mà, phía trên bộ phim, lịch sử hành tinh đế quốc, vinh quang, này rõ ràng ghi tập 1, lấy bối cảnh chuyện cũ không rõ ràng làm khởi đầu bộ phim. Đây chẳng qua là phần mở đầu. Mà vừa rồi, anh ấy xem từ hình ảnh đến nội dung đều vô cùng đạt tiêu chuẩn. Rõ ràng là một tác phẩm điện ảnh chất lượng cao được đầu tư kỳ công. Nhưng mới có tập 1, lúc này Đinh Dương mới để ý, phía dưới video, tác giả dùng một câu nói qua về video này. Vừa đọc qua, Đinh Dương cảm thấy đầu óc mình sắp nổ tung rồi. Cách chương,